Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2657, chương 2662, thông thiên hà. 2. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu nhắn lại phản hồi, xoát xoát. Lời vừa nói ra, ngược lại để Phong Thành bọn người là sắc mặt biến hóa. Có chút khó coi nhìn về phía cái này Quý Nam Phong. Quý Nam Phong cũng hiển nhiên là này Thiên Đạo Học Viện học sinh. Bất quá cái này nói chuyện như thế khó nghe, lại là để bọn hắn có chút không vui. Ngươi, Phong Thành vừa định muốn nói chuyện, một bên Gia Cát Thương Thiên kéo một chút Phong Thành, lắc đầu, Phong Thành lúc này mới cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi. Đem trong nội tâm tức giận cho áp chế xuống. Phù Diêu là mày liễu nhỏ dựng thẳng, cũng hiển nhiên là phát giác được nơi này dị dạng. Sau đó bình thản giải thích nói, chúng ta sở dĩ có thể mạnh khỏe không tổn hao gì đến nơi này, đó là bởi vì chúng ta có một kiện linh khí. Phù Diêu lời nói để còn lại người đều là ào ào suy đoán. Linh khí? Cái gì linh khí? Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Chư nhị trao mày, chợt nói, chẳng lẽ là thuyền cứu nạn? Người vậy mà biết thuyền cứu nạn? Phù Diêu kinh ngạc nhìn chư nhị liếc một chút, chư nhị cũng là ngẩng đầu nhìn Phù Diêu liếc một chút, không có tiếp tục nói chuyện. Thuyền cứu nạn, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn tại cái này trong điển tịch cũng nhìn thấy qua thuyền cứu nạn, chỉ bất quá còn chưa từng có chân thực nhìn thấy qua. Nghe nói phương này thuyền là một loại vô cùng kỳ lạ phi hành công cụ, muốn vượt qua thông thiên hà cũng có thể thông qua thuyền cứu nạn vượt qua. Nguyên lai đều là bởi vì thuyền cứu nạn. Phù Diêu học tỷ, nói cho bọn hắn những thứ này để làm gì? Quý Nam Phong thì là lạnh lùng nói, chờ sau này đến trên lớp học, bọn họ tự nhiên sẽ học tập những vật này. Hiện tại nói cho bọn hắn những thứ này cũng bất quá là mơ tưởng xa vời a. Còn lại mấy người tất cả đều là có chút tức giận. Thì liền Hạ Minh cũng là cau mày, người này có bị bệnh không? Vẫn là uống thuốc? Vì sao đối bọn hắn thái độ như thế? Quý Nam Phong, ngươi đầy đủ. Phù Diêu nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, mày liễu bên trong mang theo một chút không nhanh, mà Quý Nam Phong thì là nở nụ cười, có chút nịnh nọt giống như nhìn về phía Phù Diêu, cười ha hả nói ra, Phù Diêu sư tỷ, ta hiện tại bất quá là đang cho bọn hắn học một khóa a. Được, hiện tại lập tức lên đường. Phù Diêu lắc đầu, sau đó lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Cái này còn lại người thấy thế cũng là ào ào tăng thêm tốc độ. Tại một đoàn người toàn lực phi hành thuật dưới, rất nhanh liền đến thông thiên hà. Chờ Hạ Minh đứng tại cái này bờ sông thời điểm, Hạ Minh một đôi mắt chậm rãi nhìn về phía cái này thông thiên hà. Thông thiên hà lớn bao nhiêu? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết, cái này thông thiên hà đã bị đặt tên là thông thiên hà, tất nhiên không thể coi thường. Riêng là thông thiên hà bên trong một số đặc tính, càng làm cho người vì đó kiêng kỵ. Soát, mọi người ở đây thảo luận thời khắc. Cái này Phù Diêu nhìn một chút thông thiên hà, sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Phù Diêu chậm rãi vươn ngọc thủ, một cái cùng loại với thuyền một vật xuất hiện tại cái này Phù Diêu trong tay. Đi, Phù Diêu một tiếng quát lớn vang vọng, trong tay thuyền cứu nạn chậm rãi rơi vào thông thiên hà bên trong. Chờ tại chỗ người nhìn thấy một màn này về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật không có chìm xuống. Không ít người đều là ào ào lên tiếng, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là cái gọi là thuyền cứu nạn a. Hạ Minh nhìn cái này đại thuyền liếc một chút, Hạ Minh còn tưởng rằng thuyền cứu nạn là một kiện phi hành công cụ đâu. Không nghĩ tới cũng là một chiếc thuyền, hắc hắc. Lão đại, thứ này bất quá là căn cứ thuyền cứu nạn thiết kế ra được tàu thuyền thôi, không có thuyền cứu nạn đặc tính. Chư nhị ở một bên cười hắc hắc nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Phương này thuyền cho dù là thiên đạo học viện, đoán chừng cũng rất khó cầm ra được. Dù sao đồ chơi kia quá đắt, muốn có được một chiếc cũng không phải dễ dàng như vậy. Phiên bản đơn giản hóa a. Hạ Minh nghe vậy, trong đầu toát ra một câu như vậy từ nhi. Có điều Hạ Minh ngược lại là không có cảm giác có cái gì, mà chính là hiếu kỳ nhìn lấy phương này thuyền. Phù Diêu tại lúc này thì là hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang mang ào ào là dung nhập phương này thuyền bên trong. Những ánh sáng này phảng phất như là ngọc phù đồng dạng. Chờ dung nhập thuyền cứu nạn bên trong chốc lát, cái kia nguyên bản lớn chừng bàn tay thuyền cứu nạn dường như lớn lên đồng dạng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, nhanh chóng phóng đại, cơ hồ là trong chớp mắt, thì biến thành to khoảng 10 trượng. Thật thần kỳ linh khí, dạng này phương pháp luyện khí, thì liền Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Bây giờ hắn, vô luận là luyện đan thực lực vẫn là luyện khí thực lực, đều là được đến rõ rệt đề cao, cho nên Hạ Minh có thể nhìn ra được, phương này trong đó thầm giấu huyền cơ, cũng là hắn cái này thân phẩm luyện khí đại sư, đều rất khó luyện chế ra tới. Bất quá muốn là cho hắn thời gian lời nói, hắn ngược lại là có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc thuyền cứu nạn. Cái này bất chợt tới biến hóa, cũng là để tại chỗ người đều là nhịn không được một tràng thốt lên. Đến mức cái này Quý Nam Phong, liếc những người này liếc một chút, trong đôi mắt mang theo một chút khinh thường cùng cười lạnh. Hắn thấy Hạ Minh đám người này tựa như là chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Dế nhũi, thật lớn, hảo lợi hại linh khí. Rõ ràng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bây giờ lại là biến thành to khoảng 10 trượng. Thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, cũng không biết là cái gì nhi vị đại sư kiệt tác. Phương này thuyền thật sự là quá lợi hại. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thuyền cứu nạn. Vì vậy đều là có chút mới lạ. Được, Phù Diêu nhấp nhô thanh âm vang vọng ra. Nói, các người có thể lên thuyền cứu nạn. Bất quá mới trên đò. Cấm chế đánh nhau. Nếu như ai dám chống lại mệnh lệnh, đừng trách ta không khách khí. Ông, tại Phù Diêu trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Khí thế loại này dường như một tòa núi lớn đồng dạng. Đột nhiên buông xuống, ép với chung quanh người tất cả đều là hô hấp một gấp rút. Một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Cái này Phù Diêu khí thế đến quá đột ngột, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, muốn nói thứ nhất bình tĩnh, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh cùng Chư Nhị. A, Phù Diêu thật sâu nhìn cái kia Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc một chút. Một đôi mắt đẹp bên trong xen lẫn một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ, không nghĩ tới hai người bọn họ tại ta dưới khí thế lại còn có thể thờ ơ, thật đúng là kỳ quái gia hỏa. Phù Diêu thật sâu nhìn Hạ Minh hai người liếc một chút, cũng coi là triệt để đem Hạ Minh ghi ở trong lòng. Mà Phù Diêu chỗ lấy trấn nhiếp những người này cũng là vì không tất yếu phiền phức. Nếu như tại cái này thông thiên hà bên trong đánh nhau, đó là bết bát nhất có điều. Đây chính là thông thiên hà. Nếu như thuyền cứu nạn bị đánh xấu, không nói trước thuyền cứu nạn giá cả, làm không tốt bọn họ liền mạng nhỏ đều phải bỏ ở nơi này. Cho nên Phù Diêu không cảnh cáo một chút, để tránh xuất hiện không nên có nguy cơ. Phía trên thuyền, theo Phù Diêu ra lệnh một tiếng, những người này cũng tất cả đều là chậm tới, kiêng kỵ nhìn Phù Diêu liếc một chút, sau đó đi theo mọi người, chính là đạp vào phương này thuyền, mà Hạ Minh cũng là theo Phù Diêu một đoàn người bước vào thuyền cứu nạn. Chờ Hạ Minh bước vào thuyền cứu nạn về sau, thì là kinh ngạc nói,